Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 31, chương 31. Chiếm đoạt thị trường, đánh ngã Gia Liệt gia tộc. Tiêu tộc toàn bộ cao tầng trợn mắt hốc mồm nhìn đến dược tích tụ như núi. Giống như là cặn bã một dạng bị Tiêu Ninh nhét vào cánh cửa. Tiêu Tuyền kinh ngạc vui mừng vọt tới. Cầm lên một viên đan dược ngửi một cái. Tiêu Tuyền mừng rỡ nói. Quả thật là nhị cấp chữa thương đan dược ngưng huyết tán. Tiêu Chiến Tâm kinh sợ. Vội vàng nói. Phẩm cấp gì? Tiêu Tuyền nói. Ngũ phẩm. Ngũ phẩm đương nhiên là Tiểu Hoa cố ý khống chế kết quả. Không thì tùy tùy tiện tiện đều thập phẩm. Tiêu Chiến lại hỏi. Gia Liệt gia tộc hồi xuân tán là phẩm cấp gì? Tiêu Tuyền nói, tam phẩm. Tiêu Chiến đặt mông ngồi trên ghế, thâm sâu thở dài một cái, không phải thất lạc, mà là thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này áp lực của hắn thực sự quá lớn. Tiêu tộc kỳ thực đã đối mặt nguy cơ sinh tử. Đây chính là luyện dược sư uy lực, chỉ là một cái nhị cấp luyện dược sư. Thiếu chút nữa đem tiêu tộc bước đến tuyệt cảnh. Cũng có thể từ mặt bên nhìn ra luyện dược sư nghề nghiệp này là cỡ nào được ưa thích. Nếu mà dược liệu thị trường toàn bộ bị Gia Liệt gia tộc độc quyền, tiêu tộc chỉ có thể ngày càng suy yếu. Một ngày nào đó phải bị Gia Liệt gia tộc thôn tính. Cùng Gia Liệt gia tộc cứng rắn cũng vô dụng. Song phương thực lực kém không nhiều. Liền tính đánh thắng. Cũng là tiện nghi gia tộc khác. Đây cũng chính là Tiêu Chiến cùng Gia Liệt Phong đều không lựa chọn cuộc chiến sinh tử nguyên nhân. Đó là không đến cuối cùng một khắc song phương đều hết sẽ không lựa chọn. Tiêu Tuyền từ cười nói. Tôn nhi ta chính là bất phàm. Liền lợi hại như vậy luyện dược sư đều muốn thu ngươi làm đồ đệ. Ngày sau so sánh ra ra có tiền đồ nha. Tiêu Ninh mặc dù đối với cái này Tiêu Tuyền không có tình cảm gì. Bất quá đây Tiêu Tuyền dù sao cũng là lúc trước, Tiêu Ninh, ra ra. Hơn nữa lại nhiều lần giúp hắn, ngược lại là không có chán ghét. Tiêu Ninh cười nói, đều là vận khí tốt. Tiêu Tuyền không nhịn được hỏi, lão sư ngươi, thật không lấy tiền. Tiêu Ninh nói, lão sư ta nói, chỉ là 5.000 khỏa ngưng huyết tán mà thôi. Không đáng nhắc đến, tiêu tộc cao tầng toàn thể chấn động. Con mẹ nó, 5.000 khỏa ngưng huyết tán nhắm mắt lại bán đều vượt qua 100 vạn kim tệ rồi. Lão sư ngươi lại còn nói không đáng nhắc đến. Luyện dược sư chính là tùy hứng a. Lần này, ngay cả Tiêu Chiến đều không thể không đối với Tiêu Ninh nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn đã thành công cứu vớt tiêu tộc. Có đây 5.000 khỏa không cần tiền ngưng huyết tán. Thậm chí có thể tuyệt địa phản kích đem Gia Liệt gia tộc đánh cho tàn phế. Lần này nếu như thành công bắt lấy Gia Liệt gia tộc. Ngươi là đầu công. Tiêu Chiến nhìn đến Tiêu Ninh. Mặt không biểu tình nói. Không biết vì sao. Hắn đối với thiếu niên này chính là không thích. Luôn cảm giác hắn và lúc trước không giống với lúc trước. Hơn nữa. Hắn luôn có một loại vô hình dự cảm. Cái Tiêu Ninh này đối với con trai hắn uy hiếp rất lớn. Chỉ mong là mình nghĩ quá nhiều rồi. Không thì, Tiêu Ninh đã bị một cái thần bí luyện dược sư thu làm đồ đệ. Sợ rằng Viêm Nhi muốn thắng hắn. Càng khó rồi, một vị trưởng lão hỏi. Tộc trưởng, trực tiếp đem các loại dược thả ra ngoài bán không? Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. Chờ một chút, còn chưa tới thời điểm. Gia Liệt gia tộc phường thị biển người tấp nập, nhân khí hỏa bạo, thấy tiêu tộc không còn sức đánh trả chút nào. Hồi xuân tán đã từ 100 kim tệ một khỏa, tăng tới 300 kim tệ một khỏa. Tuy rằng những cái kia rong binh hoặc là đám tán tu cực kỳ bất mãn, nhưng mà cũng không có cách nào. Đã lũng đoạn, toàn bộ Ô Thản thành chỉ có Gia Liệt gia tộc có bán. Cho nên mọi người tuy có nộ khí, nhưng mà cũng phải cắn răng mua. Dù sao luyện dược sư luyện tập nhị cấp đan dược và thuốc chữa thương thông thường hiệu quả chênh lệch quá xa, Những người đầu đao liếm máu này, mỗi ngày cùng ma thú giao thiệp, khả năng một khỏa hồi xuân tán thời khắc mấu chốt liền có thể cứu bọn họ một mệnh. Cho nên cho dù đắt đi nữa cũng vẫn là phải mua. Ngay tại Gia Liệt Phong thu được mềm tay, những người mua dược kia cũng tích góp rất nhiều nộ khí thời điểm. Rốt cuộc có thứ nhất long trời lở đất tin tức truyền đến. Tiêu tộc cũng có nhị cấp thuốc chữa thương rồi, là ngưng huyết tán, hiệu quả so sánh Gia Liệt gia tộc hồi xuân tán tốt. Hơn nữa chỉ bán 100 kim tệ, loại thanh âm này, cơ hồ trong vòng một ngày tại Ô Thản Thành toàn bộ góc vang rồi. Tiêu tộc với tư cách Ô Thản Thành đại tộc, muốn thu mua một số người truyền điểm tin tức ra ngoài vẫn là rất đơn giản. Liền dạng này, mọi người tuy rằng nửa tin nửa ngờ, nhưng ít ra cũng sẽ đi tiêu tộc phường thị liếc mắt nhìn. Dù sao Gia Liệt gia tộc bán quá mắc. Sau đó, mọi người kinh ngạc vui mừng phát hiện, tiêu tộc quả nhiên có ngưng huyết tán. Hơn nữa phẩm cấp so sánh Gia Liệt gia tộc hồi xuân tán cao hơn. Giá tiền càng là tiện nghi không chỉ gấp đôi. Đây còn có, trong nháy mắt, Gia Liệt gia tộc phường thị tất cả mọi người, toàn bộ một tia ý thức tràn vào tiêu tộc phường thị. Gia Liệt Phong trong cơn giận dữ quả quyết, đem hồi xuân tán giá cả cũng xuống điều chỉnh đến 100 kim tệ. Đây là một đợt cực kỳ trọng yếu chiến tranh, tuyệt không thể thua, nhưng mà, tại hắn đem giá cả điều động hạ một khắc đồng hồ sau đó, tiêu tộc lập tức đem giá cả điều động hạ đến 50 kim tệ. Gia Liệt Phong muốn rách cả mí mắt. Đây tiêu tộc là điên rồi sao? Bán 50 kim tệ, liền vốn đều không về được. Bán 100 kim tệ đã là cực hạn. Hắn đương nhiên nằm mộng cũng không nghĩ tới. Tiêu tộc đan dược là không cần tiền lấy ra. Mà trong khoảng thời gian này, Tiêu Ninh lại đã luyện 10 khỏa tam cấp đan dược cho Á Phi. Lấy 123 vạn kim tệ bán đấu giá ra. Sau đó lại dùng 20 vạn mua ngưng huyết tán vật liệu. Lần nữa đã luyện 5.000 khỏa. Lại cho Á Phi 10 vạn kim tệ với tư cách phí vất vả. Cộng thêm lúc trước còn dư lại hắn vừa vặn còn có 100 vạn kim tệ. Bởi vì Tiêu Ninh cùng Á Phi quan hệ đặc thù, khiến cho trung lập Á Phi cũng bắt đầu giúp đỡ Tiêu Ninh. Vì vậy mà, đột bí phòng đấu giá không còn hướng về Gia Liệt gia tộc cung cấp hồi xuân tán vật liệu. Gia Liệt gia tộc tận thế, đã không xa, canh thứ 6, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.